nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 16, quả dưa to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hiện tại tiếp tục xem kịch vui là được. Nhìn Đường Ca nhị phòng đối với Phùng A Sinh từng quyền đờ ớ em mờ thịt, nàng không có nửa điểm đồng tình. Hầu hết con cái của những kẻ tội lỗi đều phải chịu trách nhiệm về những việc làm xấu xa của cha mẹ, vì cha mẹ chúng không phải là người tốt. Trưởng tỷ, tỷ xem, nhị bá mấm muốn chạy. Mộc Tử Khê kéo tay trưởng tỷ, vẻ mặt khó hiểu, nhị bá mẫu vì sao phải chạy, bà ấy không phải nên đi ngăn cản sao? Liền nhìn hai vị Đường Ca cùng nhị bá đánh A Sinh thúc a. Cũng đừng đem A Sinh thúc đánh chết, ngươi đi tìm nhị tỷ đi. Mộc Cẩm phân phó Mộc Tử Khê, rồi chạy về phía Phùng Thị. Chờ nàng ngăn chặn Phùng Thị, Phùng Thị thất kinh đẩy nàng. Cút ngay, nhà đầu C, H, ế, tê tiệt này ngăn cản ta làm gì, nhị bá mẫu. Người ta nói ngươi bị A Sinh thúc đánh khóc, xem ngươi bá cũng không có bị đánh a, vậy ngươi còn chạy cái gì? Mèo không ăn cá, ngươi nếu không đi ngăn cản nhị bá cùng Đường Ca đường đệ. Bọn họ phụ tử ba người đánh C, H, ế, tê A Sinh thúc. Nhưng là Fari đền mạng đấy. Phùng Thị bị nói trên mặt đủ mọi màu sắc. Lúc này vợ chồng đại bá Mộc gia cũng chạy tới. Đại bá vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Phùng Thị một cái. Sau đó quát khẽ một tiếng. Cẩm Ni Tử nói có lý. Ngươi còn muốn lão nhị phụ tử ba người đánh C, H, ế, tê người bồi mạng sao? Mộc đại bá nương vẻ mặt phức tạp, lại vô cùng khinh bỉ liếc mắt nhìn nhị đệ muội này một cái. Cũng mở miệng, ngươi đi kéo một phen, hiện giờ cũng chỉ có ngươi có thể kéo bọn họ ra. Phùng Thị chướng gan heo, sắc mặt thấp giọng nói, ta một nữ nhân sao dám can ngăn. Mộc đại bá tức giận ngã ngửa. Thấy có náo nhiệt, mọi người trong thôn đều nhìn về phía nơi này. Mộc đại bá đành phải dậm chân một cái, kêu gọi trong thôn mấy vị hậu sinh trẻ tuổi cùng đi kéo ra. Mấy hậu sinh trẻ tuổi kia đang xem kịch vui vẻ a, ai cũng không muốn theo Mộc lão đại đi ngăn cản. Trong thôn đã nhiều năm không xảy ra chuyện náo nhiệt như vậy. Bọn họ cũng thật không nghĩ tới, Phùng Thị cái phụ nhân tham lam yêu tiền này lại cùng Hà A Sinh quấn cùng một chỗ. Hà A Sinh làm trưởng quỹ của một quán rượu trong thị trấn. Người ta tướng mạo tốt, lại có thể kiếm bạc, như thế nào coi trọng Phùng Thị cái thôn phụ thô tục này được. Bên kia, Mộc lão nhị đã đánh đến mệt thở hồng hộc, Mộc lão đại đi can ngăn, còn bị ông ta cùng hai đứa cháu loạn quyền đánh vài cái. Mộc lão nhị có một quyền trực tiếp đánh vào mắt trái Mộc gia lão đại, đem mắt trái của ông đều đánh xanh. Bộ dáng kia không nói cũng biết có bao nhiêu buồn cười. A, nhị bá như thế nào còn đánh đại bá? Nhìn đại bá mắt đều xanh. Ông ấy sao còn đánh cả người trong nhà đây? Mộc Cẩm cũng không bỏ qua cơ hội, liếc Mộc đại bá nương một cái, liền mang theo, đau lòng hô một tiếng. Cũng là Mộc gia lão nhị một quyền này, lại bị chất nữ Mộc Cẩm này kinh hô. Đau lòng. Đại bá nương Mộc gia rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía Phùng Thị liền một cái tát đánh qua, đánh cho Phùng Thị choáng váng. Chỉ thấy bà che má phải bị tát, vẻ mặt oan ức chất vấn, đại tẩu ngươi vì sao đánh ta, ta chính là dâm phụ ngươi. Mộc đại bá nương rốt cuộc nhịn không được tức giận, vừa giận vừa hận, lại ghét bỏ mất mặt. Phùng Thị từ trước đến nay tính tình cũng không tốt, bị tẩu tử đánh, cái này hà có thể nhẫn. Phùng Thị lập tức cùng đại bá nương Mộc gia xoay thành một đoàn. Nhưng Mộc đại bá nương thân hình không lớn bằng Phùng Thị, sức lực cũng không lớn bằng Phùng Thị, không tới hai cái liền rơi vào thế hạ phong. Mộc Cẩm ở bên cạnh kêu các nàng đừng đánh nữa, chỉ là không đi can ngăn, con đi gọi tứ thúc và thím tứ thẩm lại đây. Nàng nhìn chằm chằm Mộc Đại Bá Nương, giọng nói nghẹt ngào. Thật ra nàng rất vui, đều không phải thứ tốt, đánh càng kịch liệt càng tốt. Nhưng Mộc Đại Bá Nương là thật chống đỡ không nổi, đã bị mãnh phụ Phùng Thị kia cưỡi ở trên lưng bà nhổ tóc. Lại thấy Mộc Cẩm ở một bên gấp như ruồi bọ không đầu. Mộc Đại Bá Nương chỉ ghét bỏ nàng vô dụng, chờ nàng quay đầu. Mộc Cẩm nhìn thấy bà bị Phùng Thị đè trên mặt đất gặm một miệng bùn, nhưng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Mộc Cẩm. Cẩm ni, tử, mau, mau đi mời tộc trưởng và thôn trưởng lại đây. Chuyện vớ vẩn này, chúng ta đều không quản được. Mộc Cẩm nghe vậy vội vàng gật đầu. Con lớn tiếng nói, được, ta nghe theo Đại Bá Nương. Vậy thì tìm người đi mời tộc trưởng và thôn trưởng lại đây. Giọng của nàng lớn, cho dù người ở xa cũng nghe được. Hơn nữa Mộc Cẩm còn là tìm hai tiểu tử nhanh chân đi mời tộc trưởng cùng thôn trưởng. Mà Phùng Thị nhổ một bó tóc lớn của Mộc Đại Bá Nương vừa nghe đi mời tộc trưởng cùng thôn trưởng, rốt cục thanh tỉnh, bà giật mình một cái, vội vàng từ trên lưng Đại Bá Nương Mộc ra bò dậy, còn không quên hung hăng đạp bụng Đại Bá Nương Mộc ra một cước. Mộc Đại Bá Nương đau đến mặt nhăn nhó, không được đi mời tộc trưởng cùng thôn trưởng. Cẩm ni tử, ngươi dám đi, ta đánh xê, hát, ế, tê ngươi nhà đầu xê. Hát, ế, tê tiệt này, Phùng Thị xảy ra chuyện xấu lớn như vậy, còn muốn khoe khoang uy phong, trong nháy mắt chọc giận một ít phụ nhân trong thôn. Xem trò hay nhia gu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người vô liêm sỉ như Phùng Thị, còn không chút lưu tình đối với người trong nhà hạ thủ ác phủ. Hơn nữa vốn bởi vì chuyện ngày tiết thanh minh, người trong thôn cũng không muốn gặp bà. Lần này chuyện mới thêm chuyện cũ cùng một chỗ, thấy bà còn đang muốn đánh Mộc Cẩm, mấy vị phụ nhân thân hình to lớn trong nháy mắt liền vây lại. Phùng Thị mặc dù dũng mãnh, đánh không lại mấy người a, chỉ tức giận gào khóc mắng khó nghe. Cũng may tộc trưởng và trưởng thôn rất nhanh đã tới. Bọn họ đã từ trong miệng hai tên tiểu tử báo tin biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Hai người nửa đường gặp nhau, trao đổi tin tức sau, sắc mặt đều u ám có thể nhỏ ra nước. Nếu biết là xảy ra chuyện xấu, hai người vừa đến liền ra lệnh cho các thôn dân xem náo nhiệt ai về nhà nấy. Không nên vây xem, các thôn dân tất nhiên là nghe tộc trưởng cùng thôn trưởng nói. Mặc dù còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, cũng bị khí thế của tộc trưởng cùng thôn trưởng khiếp sợ, nhao nhao mang theo người nhà đi về nhà. Mà bên kia, Hà A Sinh vẫn bị ba cha con Mộc gia đánh điên cuồng, rốt cục chống đỡ không nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt đỏ bừng, từng nắm nện vào trưởng tử Mộc lão nhị Mộc Tử Kim. Ta bị phụ tử bọn họ đánh xê, hát, ế, tê còn chưa tính. Ngươi nếu đánh xê, hát, ế, tê ta, ông trời cũng không tha cho ngươi, ngươi đánh rắm. Đánh xê, hát, ế, tê ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Ông trời vì sao không tha cho con đại nhi tử của ta? Mộc lão nhị nhảy dựng lên lại cho Hà A Sinh một quyền. Khóe miệng Hà A Sinh chảy máu, đột nhiên cười lớn điên cuồng. Ha ha ha, ha ha ha, vì sao? Ta nói cho ngươi biết vì sao. Hắn muốn đánh xê, hát, ế, tê ta. Đó chính là g, y, ế, xê cha. Ngươi là rùa đen lục vương bát, ta là cha hắn. Ha ha ha ha. Mộc M lão nhị giơ nắm đờ, ớ, M lên cao lập tức dừng lại. Hắn không dám tin nhìn về phía con trai lớn. Mộc Tử Kim cũng vẻ mặt không dám tin ngừng đập nắm đấm. Đầu óc ong ong vang lên. Con trai út của Mộc M lão nhị Mộc Tử Ngân cũng sững sờ tại chỗ. Mà tộc trưởng cùng thôn trưởng dự định đến đây quát ngừng hai người cũng giống như là nuốt phải ruồi. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cục, Mộc lão nhị hoàn hồn. Hắn giống to một tiếng, đỏ hai mắt, một cái tát vỗ vào mặt Hà A Sinh, hung tợn mắng, Tử Kim chính là nhi tử của lão tử. Lão tử gọi ngươi miệng tiện, cho ngươi châm ngòi ly gián. Lão tử xé cái miệng thối của ngươi. Cách chương.